Cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn của tôi và Tống Tiên Sinh. Chương 5, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân Tiêu Mã gần đây thất nghiệp. Vì an ủi cô ấy, tôi quyết định bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp này. Tối hôm sau trở về nhà, tôi không nói một lời nào. Mang một người đầy áp lực nhảy vào ngực Tống Tiên Sinh. Tống Tiên Sinh kêu lên một tiếng. Giơ tay sờ đầu tôi. Khó có được lần không cười nhạo. Làm sao vậy? Tôi ôm cổ anh. Im lặng hồi lâu mới rầm rì trả lời. Tiêu Mã thất nghiệp. Tống Tiên Sinh. Anh đang tìm người sắp xếp công việc thích hợp cho cô ấy. Tôi siết chặt cổ anh. Nhưng mà Tiêu Mã chủ động từ chức. Tống Tiên Sinh. Tôi. Cậu ấy nói muốn đi bày hàng. Bày hàng đó anh biết không? Hôm qua bọn em đi trên đường thấy một vị mỹ nữ lái xe mui trần mở quầy hàng trên phố. Công việc kinh doanh rất tốt. Cả đêm kiếm được 2.000 đồng. Tống Tiên Sinh bị tôi ôm đến ngạt thở. Kéo cánh tay tôi ra. 2.000 đồng. Tiền lời về không có bao nhiêu đâu. Có khả năng bán hàng vì yêu thích thôi. Tôi ôm lấy eo anh. Dầm gì, em cũng muốn được sự yêu thích này. Em muốn đi bày hàng. Trọng điểm không phải là bày hàng. Là em muốn đi xe mui trần bày hàng được không? Tôi nói. Em là người phụ nữ hư vinh. Lúc đó mở cửa xe ra liền bày một dãy hàng phong cách. Lúc đấy em nhất định là người đẹp nhất trên phố. Tống Tiên Sinh. Ý tưởng không tồi. Bằng lái của em đâu? Tôi cọ mặt anh. Cực kỳ mất mát. Cho nên em mới không vui đó. Em và Tiêu Mã đều không có bằng lái. Trong gara những chiếc xe mui trần đó một cái em đều không thể chạm vào. Tống Tiên Sinh, tối thứ sáu này, Tống Tiên Sinh lái chiếc xe mui trần màu trắng xám từ gara ra. Trong mắt tôi như thấy một xe tiền đi qua. Tôi ồ lên tán thưởng. Chồng đẹp trai quá. Tống Tiên Sinh tháo kính râm xuống. Hướng tôi ngoắc ngoắc tay. Nói với giọng điệu còn cường điệu hơn cả tôi. Lên xe. Đêm nay chồng em đưa em đi chơi vui vẻ. Cách chương.